Chương 685, gặp nhau. Nhưng Thẩm Thanh Lan không nghĩ đến là, cái kia tiết lộ chứng cứ mấu chốt người lại là Lô Bằng Nghĩa, hắn bởi vì thầm mến Vương Tiểu Thư, lúc nào cũng hỏi tham Vương ra tin tức mà ngoại ý muốn biết được bí mật, hắn mất tích kỳ thật bị thái tử tù cấm thẩm vấn, chớ nhìn hắn bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, kỳ thật nhát như chuột, đại hình còn chưa thượng, liền sợ tới mức toàn nói, may mà việc này không có quan hệ gì với Lô Đại Nhân, thái tử cũng là không có liên lụy. Lao ra, thái thái, Cố ra hai vị tiểu thư đến. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đều sửng sốt, Cố Tâm Ý Cố Tâm Liên mau mời, Lan Nhi, ngươi trở về người tiếp khách đi. Từ biệt hai người, chợt nhất gặp lại, ba người hận không thể ôm nhau mà khóc, thật lâu không chịu tách ra. Thanh Lan, ngươi đến Kinh Thành, lại không đề cập tới trước báo cho ta biết Cố Tâm Liên cười híp mắt khởi binh vấn tội. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng nhấc tay nhận sai, việc này là lỗi của ta. Lúc ấy phụ thân điều lệnh tới gấp, chúng ta đi được cũng gấp, nghĩ thầm đến bên này tổng có thể gặp mặt, cũng quái ta mấy ngày nay vội vàng, lại không có quan tâm viết phong thư cho các ngươi. Cố Tâm Ý xưa nay ôn nhu, lôi kéo tay nàng cười, chuyện quá khứ coi như xong, sau này chúng ta vẫn muốn tại cùng nhau còn chưa nói xong đâu, bị Cố Tâm Liên che miệng, cười cắt đứt. Tâm Liên, ngươi cười cái gì? Cố Tâm Liên chỉ vào tỷ tỷ, Thanh Lan ngươi còn không biết đi, tỷ tỷ lập tức muốn thành thân. Muốn rời kinh, nơi nào có thể cùng với chúng ta đâu. Thẩm Thanh Lan vừa mừng vừa sợ, Tâm Ý, nguyên lai ngươi có chuyện vui cũng gạt ta, nói mau, gả là ai? Cố Tâm Liên cười, còn có thể là ai? Không phải là cái kia Mẫn gia nhị công tử, hắn muốn đi Bắc Tác, tỷ tỷ muốn cùng cùng đi. Tâm Ý ngươi? Thẩm Thanh Lan cẩn thận hỏi, nàng nhớ Cố Tâm Ý từng cực lực phản đối mối hôn sự này. Cố Tâm Ý cúi đầu xấu hổ, hắn cũng rất tốt. Ta cái này tỷ phu a. Chân thành sở tới, kiên định. Cố Tâm Liên cười ha ha, lắc bên hông cảnh Thái Lam Lũ Ti Hương Vân Cầu lung lay, cuối tháng liền đám cưới đâu. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, ánh mắt lại bị kia Hương Vân Cầu hấp dẫn. Tâm Liên, ngươi cái này Hương Vân Cầu rất rất khác biệt. Đây là Thái Hậu thưởng. Cố Tâm Liên không chút do dự hái xuống, đưa cho nàng nhìn. Thái Hậu nói, thứ này, trên đời chỉ có hai cái. Thẩm Thanh Lan thì thảo, hai cái đột nhiên nhớ tới cái gì. Lập tức gọi tới Bích Ngọc, nhường nàng đi mở tương. Rất nhanh, Bích Ngọc một túi gấm lại đây, Thẩm Thanh Lan đem nó nhét vào Cố Tâm Liên trong tay, cười nói, ta muốn đưa ngươi lễ vật, ngươi bây giờ không cho nhìn, sau khi trở về lại nhìn, vẫn chưa hiểu có ý tứ gì, sẽ cầm đi hỏi Thái Hậu. Hỏi Thái Hậu Cố Tâm Liên không hiểu ra sao đáp ứng. Tiểu thư, cô ra đến chào từ biệt, Thái Thái nhường ngài cũng ra ngoài đưa. Xuân Lan tại cửa ra vào bẩm báo. Thẩm Thanh Lan có chút xấu hổ, Cố Tâm Liên thì hào phóng đứng lên, Thanh Lan, ta sớm đã nghe nói, ngươi cùng Nghi Huy tướng quân định thân, đây là chuyện tốt, ta tuy rằng cùng Nghi Huy tướng quân không quen, nhưng là nhiều lần nghe đại ca đề cập hắn, khen hắn dụng binh như thần, thiếu niên nho tướng, nghĩ đến là cực kỳ rất giỏi một người. Tâm Liên Thẩm Thanh Lan mặt đỏ tới mang thai, lại hỏi, Cố đại ca luôn luôn có được không? Cố Tâm Liên lược dừng một chút mới nói, ta không dối gạt ngươi, Thanh Lan. Thái hậu muốn cho đại ca cưới Minh Ngọc công chúa, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng rất thích đại ca, vài lần triệu tiến cung tự thoại. Kia, Cố đại ca cùng Minh Ngọc công chúa hay không gặp qua hai người đâu? Đại ca tiến cung khi gặp qua, ta nhìn Minh Ngọc công chúa đối đại ca tốt vô cùng, bất quá đại ca kia tính tình, đối với người nào đều ôn hòa khiêm lượng, nhìn không ra có thích hay không, cái này việc hôn nhân cũng tạm thời còn chưa định xuống. Thẩm Thanh Lan liên tưởng đến vệ trường quân đối Minh Ngọc công chúa đối đánh giá, chắc hẳn cũng là hào phóng rời ra lãng, không câu nệ tiểu tiết tính cách, hẳn không phải là cái người xấu, chỉ cần Cố Trung Nam không bài xích, hai người cùng một chỗ, chung quy sẽ hạnh phúc. Nhưng nàng không tốt nói thẳng, dù sao nhà người ta việc hôn nhân, nói hết lời đều không thích hợp, liền chỉ phụ họa vài câu khách khí lời nói, nhường Cố gia tỷ muội chờ một lát, chính mình đi ra ngoài trước một chút. Tiểu viện từ ngoài, vệ trường quân mang theo Mạc An, hai người nhị cưới, đơn giản chi cực kỳ. Tiết Dương đâu? Thẩm Thanh Lan nhìn chung quanh một vòng, thẩm ra mấy người đều tại, duy chỉ có không thấy Tiết Dương, nhẹ giọng hỏi Bích Ngọc. Vệ trường quân lại nghe thấy, chủ động giải thích, Tiết Dương ở lại chỗ này, bao nhiêu có thể giúp điểm bận điệu, ta cũng an tâm, Mạc An bởi chính mình có điểm việc tư, tùy ta đi qua. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, ngại với phụ mẫu, huynh trưởng đều tại, không dễ nói chuyện. Lâm Thị thì dặn dò đứng lên, như dặn dò hài tử nhà mình, băng tuyết chưa tan chảy, chớ nên vì thời gian đang gấp liền rục ngựa chạy mau, không thể dạ hành, Nhật Mộ tức chỉ Nhạc Mẫu yên tâm. Vệ trường quân tại Lâm Thị trước mặt ngoan được vô lý, đối nàng rong dài cũng vui vẻ tiếp nhận. Thẩm Lương lại tiến lên nói chuyện, tiếp Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu cũng xuống tới, Thẩm Chi Giật hỏi là có liên quan Thẩm Thanh Lan của hồi môn, nhường vệ trường quân đi qua nhìn một cái, khi nào có thể đưa lại đây. Vệ trường quân cười nói, ta tuy không thèm để ý Thanh Lan của hồi môn, bất quá những thứ này đều là nhạc phụ, nhạc mẫu một phen tâm ý, ta tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là hai tháng bên trong, sẽ toàn bộ đưa tới kinh thành. Chi Giật, trong khoảng thời gian này ngươi nhiều hơn điểm tâm, mau chóng đem kia tòa nhà thu thập xong, đồ vật nhất đến, tức khắc bỏ vào. Lâm Thị rất thích lời này, mặt mày hớn hở, lại để cho hắn mang tin cho Quách Di Nương, cũng đều đáp ứng. Canh giờ không sớm, Thẩm Thanh Lan không nghĩ chậm trễ bọn họ đi đường, thật có chút lời nói, lúc này không hỏi, còn đợi đến khi nào liền dày ra mặt hỏi. Từ Huyên, khi nào hồi kinh? Vệ trưởng quân nhớn mày mà cười, lại không bận tâm trưởng bối đang ở trước mắt, ôn nhu đáp, Thanh Lan, ta lần đi chỉ là giao tiếp, hai tháng đầy đủ trở về, Hoàng thượng cho ta thống lĩnh kinh Bắc Đại Doanh, sau này liền cư trụ kinh thành, không hề rời kinh. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ hóa làm một cái thâm tình chờ đợi ánh mắt, chậm rãi chạy xuôi tươi cười. Thanh Lan, chờ ta trở lại. Vệ trường quân thật sâu nhìn chăm chú nàng, tựa hồ muốn đem nàng khắc tiến trong mắt, khắc tiến trong lòng, để hóa giải kế tiếp hai tháng tương tư khổ. Nhị cưới như bay, đảo mắt tựa như kinh hồng xẹt qua, biến mất ở kinh thành đầu đường, chỉ có kia đắt đắt tiếng vó ngựa, vang vọng rất lâu, rất lâu. Tháng giêng 18, khai quốc quận hầu phủ vệ phu nhân cùng Thẩm Lương vợ chồng gặp, trò chuyện với nhau thật vui, đặc biệt Lâm Thị cùng vệ phu nhân đã sớm tại Phân Ninh gặp qua, lẫn nhau có cảm tình, nay thành thân ra, càng thêm thân cận. Tháng giêng 26, Thẩm gia nhà mới thu thập sẵn sàng, chuyển nhà. Tháng giêng 28, vệ phủ hạ xính, xính lễ nhiều, kinh động kinh thành, đồng nhất, Thẩm gia thiết yến, vừa là thăng quan niềm vui, hai vị khoản đại thân gia, trên yến hội, tân khách phát hiện, thái tử điện hạ lại cũng đến, hơn nữa cùng Thẩm Lương hình như có lao giao tình. Đồng nhất, vệ trường quân cùng Thẩm Thanh Lan đại hôn ngày tốt định xuống, mùng 8 tháng 5. Một tháng sau, thời tiết tấm dần, Thẩm Thanh Lan cởi nặng nề quần áo mùa đông, y tại lan phía trước cửa sổ nhìn vân quyển vân thư, chợt nghe tiếng vó ngựa từ xa đến gần, mỉm cười. Thử Huyên, ngươi trở về ho ho ho.